Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sâu trong quái vật chiều, tự nổ. Cơ giáp sau khi nổ tung phát ra sát thương cuối cùng, tạo nên một khoảng chân không trong phạm vi ngàn km của quái vật chiều, một lần nổ đã giết chết mấy ngàn quái vật. Vụ nổ của cơ giáp lớn như pháo hoa rực rỡ nhất trên chiến trường, cho dù là vào buổi trưa nắng gắt, pháo hoa rực rỡ cũng chẳng thể làm ấm lòng người. Toàn thể chiến sĩ trong lòng lạnh băng tuyệt vọng, Sở Hưng Hán mặt mày âm trầm, có đội viên cơ giáp trong kinh trầm giọng, tướng quân, ta năng lượng không đủ 5%. Sở Hưng Hán trong lòng run lên, hắn há miệng, đừng làm chuyện ngu. Ầm ầm ầm, một cỗ cơ giáp lớn lao lại lao vào bầy ma vật, cơ giáp tự bảo như liệt sĩ, bùng nổ ánh sáng rực rỡ cuối cùng trong đời. Ta, Sở Hưng Hán cảm thấy mình lúc này giống như người câm, hắn ngơ ngác nhìn tàn tích cơ giáp nổ tung trước mặt, cổ họng trào dâng, lại không biết mở miệng như thế nào. Rút lui sao? Ngay cả bây giờ chạy, chỉ sợ cũng không kịp rồi. Chiến tranh đến hồi này, người và ma vật chỉ còn một sống, một chết. Chẳng còn lựa chọn thứ ba. Ma vật cũng chẳng giữ nổi trật tự đội hình và nhịp điệu chiến đấu nữa, đa phần đều xông lên hỗn loạn, thấy rõ quái vật cấp cao chẳng thể điều khiển mãi được nhiều ma vật thế này. Song cục diện đã gần như an bài, chừng nào chẳng xảy ra bất chắc, thì dù quân ma vật có mất kiểm soát, đại hải tụ tập địa cũng chỉ có thua. Trong cả chiến trường, e rằng chỉ quân đoàn vong linh là chẳng hề bị ảnh hưởng, chúng vẫn miệt mài chiến đấu và tàn sát, chẳng biết sợ hãi hay run sợ, chẳng hiểu thế nào là chiến bại hay thắng lợi. Chừng nào chưa có lệnh mới, chúng sẽ giết chóc mãi cho đến ngày hành tinh diệt vong. An Bạch Thần từ phòng chỉ huy cũng nhìn thấy cảnh máy bay lớn phát nổ, tuy không cảm thấy đau buồn như chính mình trải qua, nhưng cũng thở dài. Ta không phải không cứu ngươi, chỉ là nếu chẳng nghĩ cách dụ quái vật cấp cao ra giết thì thủy triều ma vật kinh hoàng này sẽ còn tái diễn. Vừa dứt lời An Bạch Thần, trên bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện từng hàng chấm đen. Vô số chấm đen nhỏ xíu như đàn nhạn bay về phương nam lơ lửng trên trời, hướng về đại hải tụ tập địa bay đến. Đồng thời, quân ma vật hỗn loạn một lần nữa chỉnh đốn trật tự, nhịp độ chiến đấu cũng trở lại với cảnh ma vật liên tục xông lên vây giết quân đoàn vong linh. An Bạch Thần nheo mắt, nhìn qua tầm nhìn của vong linh cấp cao, nhìn về những chấm đen trên trời, quái vật cấp cao, đến rồi. Chương 333 Cốc Rỗng 1 Di 266 Trang Bay Di Công Le. Đệ nhị bách lục thập lục chương, chén cạn rồi. Đệ nhị bách lục thập lục chương, chén cạn rồi. Sở Hưng Hán cũng ngay tức khắc phát hiện ra sự biến đổi của chiến trường. Với cương vị tổng tư lệnh, hắn có trực giác nhạy bén đối với bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên chiến trường. Kia là quái vật cấp cao. Sở Hưng Hán nhìn thấy chấm đen trên bầu trời, không kìm được run rẩy, lớn tiếng hô vào bộ đàm, An Bạch Thần, quái vật cấp cao xuất hiện rồi. Lời của Sở Hưng Hán truyền đến phòng tổng chỉ huy, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Vốn dĩ cục diện chiến tranh đã bất lợi, lúc này quái vật cấp cao lại tham gia chiến trường, đại hải tụ tập địa đã hoàn toàn vô vọng. Mặc dù những người còn ở lại đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến tử, nhưng khi cái chết thực sự có thể ập đến, trong lòng mỗi người ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Quân sư sắc mặt trắng bệch, quân sĩ trong phòng tác chiến cũng run cầm cập. Nhưng mọi người vẫn gắng gượng nỗi sợ để tiếp tục chiến đấu. Biết đâu, chỉ biết đâu còn tia hy vọng. Nhìn kìa, tướng quân An vẫn bình tĩnh. Hắn mạnh mẽ như vậy, lại không phải kẻ ngu, đến giờ này mà không sợ hãi, có lẽ hắn có át chủ bài gì đó. Mọi người vô thức nhìn về phía An Bạch Thần, dù lý trí bảo rằng An Bạch Thần không còn cách nào khác, nhưng con người là loài kỳ lạ, đến đường cùng cũng vẫn luôn tự cho mình hy vọng. Con người mãi mãi không thể thiếu hy vọng. Hy vọng là sự sống. Ta biết, ta thấy. Giọng nói của An Bạch Thần rất bình thản, Sở Hưng Hán ở tiền tuyến nên không nghe ra vẻ bình tĩnh trong lời nói của An Bạch Thần. Sở Hưng Hán lớn tiếng, An Bạch Thần, người dẫn người trong phòng tác chiến chạy đi. Trong tụ điểm còn dân thường và phi chiến binh, người mau dẫn họ đi. Ta sẽ đoạn hậu cho các ngươi, chỉ cần ngươi giữ lại quân đoàn vong linh này. Ta đảm bảo sẽ kìm chân quái vật cấp cao và lũ quái vật ít nhất 2 canh giờ. Khi Sở Hưng Hán thốt ra những lời này, đôi mắt hắn ánh lên vẻ quyết liệt, An Bạch Thần, từ giờ trở đi, quyền chỉ huy chiến trận thuộc về ta. Là chỉ huy trưởng tối cao của đại hải tụ tập địa, Sở Hưng Hán có thể tùy thời tiếp quản quyền chỉ huy. An Bạch Thần đương nhiên hiểu rõ điều này, hắn càng hiểu rằng Sở Hưng Hán làm như vậy không chỉ vì tính cách của hắn mà còn vì muốn bảo vệ hắn. Là những kẻ hầu của tử thần phải trả giá bằng mảnh vỡ linh hồn, mỗi kẻ hầu đều bị sức mạnh của khế ước ảnh hưởng, dần dần để tâm đến sự an nguy của An Bạch Thần. Đây không phải là một sự khống chế cưỡng ép mà là ảnh hưởng chậm rãi của khế ước lên tâm hồn, khiến bọn họ cảm thấy An Bạch Thần là người đáng tin cậy và bảo vệ nhất. Mảnh vỡ linh hồn bọn họ giao nộp nằm trong tay An Bạch Thần, đây là một mối liên hệ vượt xa huyết thống, là một ràng buộc sâu sắc hơn. Ta không đi, ta sẽ tiếp tục chỉ huy trận chiến. Sở Hưng Hán gào lớn, tất cả nghe lệnh, ta sẽ tiếp quản quyền chỉ huy. Từ giờ trở đi, An chỉ huy không còn quyền chỉ huy chiến đấu nữa. Lời nói của Sở Hưng Hán vang lên trên kênh liên lạc của tất cả mọi người, hắn dùng cách thức đơn giản và thô bạo nhất để ép An Bạch Thần phải lui bước, không cho hắn lý do để ở lại. Rõ, tất cả các thành viên chiến đấu của các cứ điểm, bao gồm cả các tham mưu, đều trả lời gấp gáp trên kênh liên lạc. Từ giờ trở đi, An Bạch Thần không còn quyền điều khiển binh lính và phòng chỉ huy nữa. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến bố trí của An Bạch Thần. Dù sao thì lực lượng của điểm tụ hợp biển lớn hiện tại đã bị tiêu hao hết, ngoài mấy ngàn chiến binh trên chiến trường chính diện, thì cũng chẳng còn quyền chỉ huy gì đáng kể. Thưa An tiên sinh, chúng ta đi thôi. Hắn buồn bã lắm, nhưng vẫn phải tuân lệnh tư lệnh Chu. Vài tham mưu nhẹ nhõm, chẳng phải ai cũng trung thành với Sở Hưng Hán đến mức coi thường cái chết, sống sót mới là kết cục đẹp nhất. Ta không đi. Hắn lắc đầu. Rồi nói, không ai được đi. Mặt đám tham mưu biến sắc. Anh muốn chết thì đừng kéo chúng tôi theo chứ. Hắn lờ chúng đi, chăm chú quan sát dấu vết của quái vật cấp cao. Con quái vật khổng lồ kia có hình dáng giống một con kền kền khổng lồ, đôi cánh phủ đầy vảy màu bạc, mỏ nhọn hoắt, đôi chân cong vuốt sắc như dao. Đôi cánh nó xòe rộng ra dài hơn 10 mét, đây là một con quái vật còn lớn hơn cả một cỗ giáp cơ khổng lồ. Con kền kền khổng lồ rất thận trọng, luôn ẩn hiện trong tầng mây, không chịu đáp xuống chiến trường chính, nó vẫn đang chờ đợi. Nhưng lũ quái vật biết bay đi theo con quái vật cấp cao thì đã tham gia vào trận chiến, hàng vạn quái vật biết bay và quái vật biến dị bay lượn trên bầu trời quân đoàn vong linh, mỗi lần lao xuống đều sẽ bắt lấy một con vong linh đặc biệt cấp 2 rồi thả từ trên cao xuống. Lũ thi pháp sư đã khôi phục lại khí thế vong linh, bắt đầu niệm phép lại bị chú ý nhiều nhất, thân thể thi pháp sư rất yếu ớt. Ngay cả quái vật biết bay cấp thấp cũng có thể dễ dàng giết chết chúng, đập vỡ đầu lâu, lộ ra lửa linh hồn bên trong. Thật phiền phức. An Bạch Thần nhíu mày, bắt đầu ra lệnh, quân đoàn U Linh toàn bộ bay lên không chiến đấu. Trong quân đoàn Vong Linh, chỉ có quân đoàn U Linh có khả năng miễn nhiễm với sát thương vật lý là còn nguyên vẹn. Phần lớn quái vật trong đợt thủy triều quái vật đều không có khả năng tấn công bằng năng lượng, nên tất cả các hồn ma và hiệp sĩ xương đều trở thành lực lượng tấn công chính trên chiến trường. Đại lượng ma ám hạng nhì theo sau 1000 ma ám hạng tư bay lơ lửng, bắt đầu công phá quái thú có cánh. Quyền chế không duy nhất của ma thú có cánh đã bị tước đoạt. Rõ ràng quái vật cấp cao đã giấu sẵn một nhóm quái thú bay và sinh vật đột biến, chỉ chờ hỏa lực máy bay không người lái cạn kiệt mới xuất hiện. Kền kền khổng lồ vẫn cố tình vào trễ, để cho quái thú bay dùng ưu thế chiếm lĩnh chế không đánh đổ lực lượng kháng cự duy nhất của tụ điểm. Trí tuệ của quái vật cấp cao này quả thực xuất chúng. Không thua kém loài người bình thường, thậm chí còn biết dùng chiến thuật. Đáng tiếc, nó không ngờ quân đoàn vong linh đã tham chiến, dù ma thú sao xanh vô trần có thông minh đến mấy cũng không đủ hiểu biết về loài và đặc tính của vong linh. Ma ám dựa vào đặc tính miễn dịch vật lý mà tàn sát trong 7 quái thú có cánh, dù là số ít ma thú nắm giữ phương tiện tấn công thuộc tính năng lượng cũng nhanh chóng bị ma ám tiêu diệt. Loài quái vật biết bay xuất hiện không những không cho thấy ưu thế của mình. Ngược lại còn tự khiến bản thân lâm vào thế nguy hiểm. Rừ, quái vật cấp cao phát ra tiếng hét chói tai, khó nghe vô cùng, trong tiếng hét chứa đầy sự hiểm độc. An Bạch Thần có thể nghe thấy trong tiếng hét của nó một chút ngạc nhiên và tức giận, rõ ràng quái vật cấp cao đã bị quân đoàn U Linh khiêu khích. Do những con ma rời đi, chiến trường trực diện của quân đoàn vong linh mất đi một nửa sức mạnh tấn công, tiền tuyến càng nguy hiểm hơn, đã đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiến tuyến sắp bị xé toạc. Trật tự rút lui 30 mét, thu hẹp phòng tuyến, hiệp sĩ xương bắt đầu tấn công theo nhóm. An Bạch Thần thay đổi chiến thuật, hắn muốn thể hiện một cách thích hợp sự mạnh mẽ của quân đoàn vong linh, buộc quái vật cấp cao tham chiến. Ít nhất cũng phải khiến nó hạ xuống, bây giờ nó bay cao như vậy, hoàn toàn không có cách nào đe dọa được nó. Quân đoàn vong linh bắt đầu lui quân trật tự, từng tầng từng lớp, thay nhau chiến đấu và thu hẹp phòng tuyến. Quân đoàn vong linh lúc này thể hiện tố chất tinh nhuệ khiến người ta kinh ngạc, vô số vong linh như hợp thành một khối, đó là trình độ quân sự mà bất kỳ quân đội nào cũng không thể đạt được. Điều này cũng nhờ vào đặc tính của chính vong linh và ưu điểm tuyệt đối trong việc tuân thủ mệnh lệnh. Sở Hưng Hán cũng chú ý đến một loạt biến đổi của quân đoàn vong linh, rõ ràng An Bạch Thần chưa đi, hắn vẫn tiếp tục chỉ huy quân đoàn vong linh chiến đấu. Sở Hưng Hán trong lòng bất lực, nhưng hắn vẫn nhanh chóng theo sát động tác của quân đoàn vong linh, cùng thu hẹp phòng tuyến. Sau khi quân đoàn vong linh thu hẹp phòng tuyến, mặt trận chịu áp lực càng hẹp lại, chúng bao quanh ngọn đồi nhỏ nơi có khu định cư, tạo thành một vòng tròn nhỏ hơn. Quân đoàn vong linh một lúc phải đối mặt với số lượng ma vật ít hơn, ngược lại còn đứng vững hơn. Những hiệp sĩ xương đã không còn tản ra tác chiến mà tập hợp lại, tụ về phía sau tuyến đầu, lần đầu tiên phát huy sức mạnh tấn công khủng khiếp của những kỵ sĩ bất tử. Đùng, đùng đùng, đùng đùng đùng. Tiếng vó ngựa bằng xương không ngừng dậm lên mặt đất, 2.000 hiệp sĩ xương cấp 4 tập hợp lại, giáo dài giơ ngang trước ngực bên phải, bắt đầu đợt xung phong tập thể không lời. Khoảng cách giữa mỗi hiệp sĩ xương đều được duy trì vừa đủ, sự phối hợp giữa chúng vô cùng ăn ý, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bắt đầu xung phong đến cực hạn, ào ạt lao vào sâu trong bầy ma thú. Phụt, phụt, giáo dài của các kỵ sĩ sâu xiên vô số xác ma thú, hiệp sĩ xương như một mũi dao nhọn, xé toạc một lỗ hổng phòng tuyến của thủy triều ma thú, xông vào mở màn cho cuộc tàn sát, ngay cả ma thú trung cấp cũng không phải là đối thủ của hiệp sĩ xương cấp 4. Xét về chủng loại bất tử loại kỵ sĩ vốn là lực lượng mũi nhọn trong tất cả các loại bất tử, cùng cấp cùng thực lực ít có đối thủ. Chương 334 Cốc Sống 2, Di 266 Trang Bay Di Công Le. Thủy triều ma thú liên tục tràn lên, muốn dùng số lượng để tiêu diệt hiệp sĩ xương. Hiệp sĩ xương sau một hồi xung sát thì bắt đầu quay trở lại, chúng luôn tập trung thành một nhóm, khiến tất cả ma thú đều không thể làm gì. Một hai kỵ sĩ xương đơn lẻ thì dễ giết, nhưng 2.000 kỵ sĩ xương thì quá khó giết. Đặc biệt chúng còn luôn phiên tiến công và rút lui chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau, hễ có một kỵ sĩ xương phải đối mặt với nhiều kẻ địch thì lập tức rút lui một bước, kỵ sĩ xương bên cạnh lập tức tới cứu viện. Một đợt xung sát, đội kỵ sĩ xương đã tạo ra tổn thất cho mấy ngàn ma vật. Kỵ sĩ xương sau khi lui về tuyến sau, chỉnh đốn đội hình, tập hợp ở phía sau, một lần nữa lại phát động xung phong, lặp đi lặp lại hành động xung sát với bầy ma vật. Có hy vọng, Sở Hưng Hán sáng mắt lên, không nhịn được trách An Bạch Thần qua tai nghe, kỵ sĩ vong linh mạnh như vậy, sao ngươi không dùng chiến thuật này sớm hơn? Bộ xương và thây ma hợp thành tuyến phòng thủ đầu tiên, thì vu ban cho kỵ sĩ xương trạng thái tăng ích, oan hồn như kẻ săn mồi chiếm ưu thế trên không. Kỵ sĩ xương là lực lượng giết chóc duy nhất có hiệu quả trên mặt đất. Với sự phối hợp như thế này, chắc chắn có thể giết sạch bầy ma vật. Dù bọn yêu vật nhiều vô kể, nếu không có đại yêu vật đích thân ra mặt, chúng chẳng làm gì được 40 đội hiệp sĩ xương. Bọn hiệp sĩ xương muốn vào ra thoải mái, đó là sự chênh lệch thực lực. Sao không dùng chiến thuật này sớm hơn nhỉ? An Bạch Thần cười hề hề, không thèm trả lời Sở Hưng Hán. Ta mà làm thế sớm hơn, đại yêu vật đã chạy mất dép từ lâu rồi. Đại yêu vật rất hay thù dai, lỡ nó để mắt đến điểm tụ hợp biển lớn rồi thì biết làm sao. Cứ ba hôm lại kéo một đàn yêu vật đến trả thù, thế thì ta còn làm ăn gì được nữa. Ta còn phải đi làm kiếm tiền chứ. Ta còn phải lo thưởng cuối năm chứ. An Bạch Thần nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng cắm chốt ở điểm tụ hợp biển lớn để diệt yêu vật. Đại yêu vật, phải diệt ngay một trận, giải quyết một lần cho xong. Mới không phải lo nghĩ sau này. Quái vật cấp cao thấy An Bạch Thần dùng chiến thuật vô cùng hiệu quả, quân đoàn vong linh lại phát huy được sức mạnh đáng sợ, tuy chậm nhưng rất hữu hiệu trong việc tàn sát lũ quái vật. Lũ quái vật cấp cao lượn lờ trên mây không nhịn được nữa, chúng muốn lao xuống tham chiến. Cuối cùng, 10 phút sau, khi địa điểm tụ hợp ở biển lớn không có thêm vũ khí chiến tranh mới, con kền kền khổng lồ cất tiếng kêu sắc nhọn, quả. Quả. Nó không nhịn được nữa. Đôi cánh khổng lồ rung lên, vỗ mạnh rồi lao xuống, muốn tàn sát đội hiệp sĩ xương và quân đoàn U Linh. Quái vật cấp cao đến rồi. Sở Hưng Hán không nhịn được thốt lên, điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra, quái vật cấp cao ra tay chắc chắn sẽ thay đổi cục diện chiến trường. Những người trong phòng chỉ huy cũng không khỏi rùng mình, bọn họ vẫn luôn tránh giao chiến trực diện với quái vật cấp cao, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Chỉ có một viên tham mưu mắt tinh, không biết nghĩ sao lại không để ý chiến trường, ngược lại lại chú ý tới chiếc ly thủy tinh trên bàn trước mặt An Bạch Thần. Chiếc ly này, sao lại rỗng thế? Chẳng phải vừa rồi vẫn còn nửa ly chất lỏng sao? Viên tham mưu đầy nghi hoặc, hắn lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt An Bạch Thần, khóe miệng An tiên sinh hơi cong lên, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Giống như một tên làm chuyện xấu mà âm mưu đắc thủ. Hàng ngày giống một câu, cầu phiếu đề cử. Trân Trân Đờ Di Pai 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thực lực của quái vật cấp cao quả là xuất sắc, từ trên cao lao xuống, móng vuốt sắc bén dễ dàng xé toạc thân hình hiệp sĩ xương. Hiệp sĩ xương cấp 4 thực lực không yếu, nhưng vẫn chưa là đối thủ của quái vật cấp cao. Tuy nhiên, hiệp sĩ xương phối hợp ăn ý, thuật điều khiển ngựa cực kỳ thành thạo, có thể giảm tối đa thương vong khi quái vật cấp cao tấn công từ trên cao. Ngừa a! Tiếng gào của quái vật cấp cao vang xa, nó lao xuống lần nữa, đôi cánh tạo nên luồng gió mạnh, thổi tan đội hình hiệp sĩ xương cấp 4. Vô số ma vật cấp thấp kéo đến như ong vỡ tổ, bị quái vật cấp cao xua đuổi dùng thân thể chống trả, bám giết hiệp sĩ xương cấp 4, khiến bọn chúng không thể kết hợp sức mạnh thành một lực chiến đấu đáng gờm nữa. Sau khi tách ra, các hiệp sĩ xương cấp 4 chẳng khác gì thịt trên thớt trong mắt quái vật cấp cao, bị chúng tùy ý giết chóc. Mỗi lần tiếng kêu của con kền kền khổng lồ vang lên trên chiến trường, báo hiệu một nhóm hiệp sĩ xương cấp 4 đã thảm bại, cơ thể bị xé nát, cả chiến mã cũng chẳng thoát khỏi số phận. Xong rồi. Sở Hưng Hán tái mét mặt mày, hắn hiểu rõ hiệp sĩ xương cấp 4 là lực lượng chiến đấu chủ lực đối phó với ma vật cấp thấp. Nếu chúng bị kền kền khổng lồ tiêu diệt, đại hải tụ tập địa còn lấy gì để chống lại thủy triều ma vật? Sự diệt vong của hiệp sĩ xương cấp 4 chỉ là vấn đề thời gian. Khi đó quái vật cấp cao sẽ rảnh tay quay sang đối phó quân đoàn U Linh, đại hải tụ tập địa mất đi đội hiệp sĩ xương và quân đoàn U Linh, trước biển ma vật và quái vật cấp cao chỉ có thể chờ diệt vong. Sở Hưng Hán nghĩ đến đây, cả người lạnh toát, tuyệt vọng tràn đầy, hiện tại hắn chẳng còn cách nào. Không có lực lượng cơ giáp tiên tiến nhất, không thể chống lại quái vật cấp cao, chỉ còn nước chờ chết. Đúng lúc này, dị biến đã xảy ra. Vù vù vù. Tiếng rung động kỳ lạ vang lên, từng luồng sáng xám trắng đột ngột tụ hội từ nơi trú ẩn dưới lòng đất, vô số luồng sáng xuyên thủng sườn dốc nơi tọa lạc của đại hải tụ tập địa. Luồng sáng kinh người, bao phủ kín cả sườn dốc, khiến lối vào sườn dốc nơi tọa lạc của đại hải tụ tập địa như một đại dương xám xịt. Tất cả mọi người trong tổng chỉ huy và trên chiến trường đều choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Đây là thứ gì vậy? Có phải là vũ khí mới của nơi trú ẩn không? Vô số nghi hoặc cùng hoang mang tràn ngập trong lòng mọi người, ai nấy đều không nhịn được ngoái đầu lại, dõi mắt nhìn về phía ánh sáng trên sườn đồi, kể cả Sở Hưng Hán, không ai biết thứ đó là gì. Sau vài hơi thở, tất cả những tia sáng màu xám kia hội tụ lại thành một chùm sáng màu xám trắng thô to, tập trung bao phủ lên một tên bộ binh xương khô cấp 4. Tên bộ binh xương khô cấp 4 này từ lâu đã rút khỏi chiến trường chính diện, lui về phía sau đứng im. Những ai thấy nó bất động đều cho rằng nó đang dưỡng thương hoặc đã kiệt sức. Cho đến tận lúc này, khi mọi người nhìn thấy tên bộ binh xương khô cấp 4 bị một chùm sáng màu xám khổng lồ bao phủ thành một quả cầu sáng, thì mới vỡ lẽ Sở Hưng Hán cũng bừng tỉnh hiểu ra. Đây chính là thủ đoạn của An Bạch Thần. Trong phòng chỉ huy, ý chí của An Bạch Thần lúc này đã hoàn toàn tập trung vào tên bộ binh xương khô cấp 4 kia, hắn buông bỏ sự điều khiển và quan tâm đến chiến trường chính diện. Toàn lực tập trung theo dõi tình trạng của tên bộ binh xương khô cấp 4, liên tục điều chỉnh tần suất truyền năng lượng của cột sáng màu xám khổng lồ. Đây đúng là thủ đoạn của An Bạch Thần, hay nói đúng hơn là thủ đoạn của thần khí chén thánh của vong linh. Đây mới chính là át chủ bài thực sự của An Bạch Thần. Dẫu cho chén thánh của vong linh là đồ chơi do tử thần đời trước thuận tay chế tạo, nhưng uy lực vẫn hùng hậu, ít ra là với động vật vong linh thời điểm này. Ngay từ khi khai chiến, An Bạch Thần đã lấy ra chén thánh của vong linh, dùng để thu gom lửa linh hồn tinh khiết phát ra từ khí thế vong linh mà vong linh tan biến sau khi chiến bại. Hơn 8 vạn vong linh cấp 2 tử trận, thêm không ít vong linh cấp 4 hy sinh cũng sản sinh ra khí thế vong linh kinh hồn. Tuy nhìn vào chén thánh của vong linh chẳng đủ đổ đầy một chiếc cốc thủy tinh nhỏ, nhưng lượng khí thế vong linh chứa đựng bên trong đủ làm người ta kinh sợ, thậm chí đủ để tạo ra một vong linh đặc biệt cấp 5. Ngay từ đầu, An Bạch Thần đã không định động đến sức mạnh của thần khí dùng một lần vùng công bằng, Vùng công bằng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là đồ tiêu hao một lần, dùng hết là hết. Lỡ như sau này gặp phải kẻ địch mạnh hơn, thiếu quân bài tẩy lợi hại, An Bạch Thần sẽ khó mà ứng phó. An Bạch Thần thấy, dù thực lực của quái vật cấp cao hắn gặp lần này mạnh đến đâu, cũng không thể vượt qua mức thực lực của vong linh cấp 6, chỉ bằng động dùng chén thánh của vong linh ngoài chức năng hồi sinh, còn có thể tiêu hao lượng lớn khí thế vong linh thu thập được trên chiến trường, khiến một vong linh nào đó trong đó tăng cấp thực lực tạm thời, phá vỡ giới hạn cấp bậc của thế giới vong linh trong thời gian ngắn. Khí thế vong linh trong chén thánh của vong linh khác với khí thế vong linh trong thế giới vong linh. Khí thế vong linh trong chén thánh của vong linh có thể trực tiếp tăng cấp độ sống cho một vong linh nào đó, sử dụng như năng lượng vong linh có thể cưỡng chế truyền vào. Nhưng như vậy cũng có một tệ đoan, khi khí thế vong linh thuần túy tích lũy trong chén thánh của vong linh cạn kiệt, sẽ không thể tiếp tục thực hiện việc hồi sinh vong linh. Hơn nữa, động vật vong linh được tăng cường sức mạnh tạm thời, vì lửa linh hồn mang năng lượng vượt quá ngưỡng chịu đựng của bản thân, sau khi hiệu lực của thần khí mất đi, động vật vong linh được gia trì sẽ chết hẳn. Tức là phải dùng 8 vạn vong linh và một bộ xương cấp 4 để đổi lấy một động vật vong linh mạnh mẽ tạm thời. An Bạch Thần là một kẻ tính toán chi li, hắn thấy rằng thay vì dùng thần khí tiêu hao một lần, thà tiêu tốn 8 vạn khí thế vong linh thuần túy kia còn hơn. Khí thế vong linh hết còn có thể kiếm lại, hơn nữa chén thánh của vong linh là thần khí vĩnh cửu, có thể dùng cả đời, nhưng thần khí tiêu hao một lần mất đi là mất luôn một con át chủ bài. Năng lượng hình như có vẻ không đủ. Tốc độ tăng sức mạnh chậm quá. An Bạch Thần nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chén thánh của vong linh, cũng không ngờ rằng việc tăng cường sức mạnh cho vong linh lại phiền phức đến vậy. Giờ đã trôi qua gần nửa phút, quá trình tăng cường sức mạnh cho bộ xương cấp 4 này vẫn chưa kết thúc. Chiến trường biến ảo khôn lường, ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến trong chớp mắt. Huynh đệ ơi, chúng ta vẫn còn hy vọng, An tiên sinh còn át chủ bài, mọi người hãy cố lên. Sở Hưng hắn kịp thời hô lớn. Vừa rồi hắn hỏi thăm An Bạch Thần nhưng không thấy hồi âm, hắn đoán An Bạch Thần hiện giờ hẳn đang bận rộn lắm. Thế nên, Sở Hưng hắn chủ động đứng ra cổ vũ sĩ khí, khiến từng chiến sĩ lấy lại tinh thần. Người không được tuyệt vọng sẽ mất hết ý chí chống cự, khiến cục diện thêm tồi tệ. Sự thay đổi trên chiến trường cũng lọt vào mắt quái vật cấp cao. Con kền kền khổng lồ vốn đang tàn sát đội hiệp sĩ xương cấp 4. Nhưng nó bỗng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ dần tỏa ra từ phía sau. Luồng khí tức này ngày càng cường đại, tuy chưa thể sánh ngang với cấp độ sinh mệnh của nó, nhưng đã khiến nó cảm nhận được một mối đe dọa nho nhỏ đến tính mạng. Con kền kền khổng lồ nhanh chóng chuyển mục tiêu, nó bay lên không trung lượn vòng, đôi mắt khổng lồ lạnh lùng dõi xuống chiến trường, nơi 4 cấp bộ binh xương khô đang được cải tạo bằng một lượng lớn khí thế vong linh tinh khiết. Chết tiệt! Phi Ma Vương muốn phá hoại kế hoạch của An tiên sinh. Sở Hưng hắn ngước nhìn con kền kền khổng lồ, trong lòng khẽ thót. Hắn tuy chẳng biết An Bạch Thần đang làm trò gì, song hiển nhiên đó là mấu chốt có thể ảnh hưởng tới cục diện thắng bại của trận chiến, tuyệt không thể để Phi Ma Vương phá hỏng được. Quả quả, Phi Ma Vương hình thù như con kền kền khổng lồ bỗng phát ra tiếng gào chói tai, nó đập mạnh đôi cánh to lớn, lao xuống như vũ bão, thẳng tới bộ xương cấp 4 đang được cải tạo. Nó muốn bóp chết mối đe dọa ngay từ trong trứng nước. Mau chặn Phi Ma Vương lại. Sở Hưng hắn phản ứng cực nhanh vào thời khắc này, hắn quả quyết quát tất cả đội cơ giáp, toàn bộ đội quân biến dị xuất trận. Chặn Phi Ma Vương lại, bất chấp mọi giá, tuân lệnh. Đội vận hành cơ giáp đồng thanh gào lớn, đội biến dị trong quân đoàn binh sĩ cũng bước ra, ước chừng có tới hàng trăm người. Dẫu chỉ là lũ dị nhân cấp thấp, sức mạnh thân thể lớn lao mà không tài năng, nhưng chúng có quyết tâm tử chiến. Cho dù phải dùng mạng sống làm thành tường thành, cũng phải chặn đứng Phi Ma Vương. Ầm ầm, đội thiết giáp đã xuất kích, toàn bộ thiết giáp hạng nhẹ và binh lính dị nhân xông lên đối mặt với Phi Ma Vương, muốn ngăn chặn hắn ta. Trong đồng tử của Phi Ma Vương, vẫn luôn phản chiếu hình ảnh bộ xương cấp 4 toàn thân tỏa ra ánh sáng xám xịt, hắn không hề để ý đến đám sâu kiến sức yếu kia lại có hành động muốn cản đường mình. Trong đám quái vật cấp cao, loài người phần lớn chỉ là sâu kiến, những sinh vật thấp kém nhỏ bé và đáng thương. Phù. Phi Ma Vương đến gần mặt đất, đôi cánh khổng lồ đập mạnh xuống với lực tác động kinh hoàng, thổi bay toàn bộ binh lính biến thể và cỗ máy hạng nhẹ, đập mạnh chúng vào sườn đồi, thậm chí cỗ máy nặng còn đè chết cả một đám thám hiểm xui xẻo. Rầm. Sở Hưng hắn cảm nhận nội tạng rung chuyển và tiếng kẽo kẹt của lưng cỗ máy, trong lòng đắng ngắt. Cảm giác choáng váng bao trùm lấy Sở Hưng hắn. Hắn đã sớm biết sự chênh lệch sức mạnh giữa hắn và quái vật cấp cao, nhưng không ngờ chênh lệch đến mức họ thậm chí không thể ngăn cản được quái vật cấp cao. Cỗ máy hạng nặng duy nhất trong khu tập trung có thể ngăn chặn quái vật cấp cao đã bị phá hủy, số ít máy hạng lớn còn lại cũng đã cạn kiệt năng lượng. Trên thực tế, năng lượng của các cỗ máy hạng nhẹ lao lên đã cạn kiệt từ lâu, nhưng do người điều khiển là người biến thể, có sức mạnh và sức bền phi thường, nên họ có thể dùng thân thể để điều khiển máy và tiếp tục chiến đấu. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, ngay cả những cỗ máy hạng nhẹ ở trạng thái đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của quái vật cấp cao. Những cỗ máy hạng nhẹ cạn kiệt năng lượng lại càng yếu ớt, thậm chí còn không thể tiếp cận quái vật cấp cao. Đáng tiếc, nếu điểm tập hợp biển lớn có nhiều cỗ máy mới hơn, nhiều người biến thể mạnh mẽ hơn, thì chúng ta đâu đến nỗi phải như thế này. Sở Hưng Hán lòng như lửa đốt nhìn về phía con bốn cấp tử linh, hắn hiện tại toàn thân nhiều chỗ gãy xương, không thể nhúc nhích. Trước mặt một hung thú cấp cao mà không chết thì đã là minh chứng cho thực lực. Nhưng Sở Hưng Hán giờ này còn lo lắng cho số phận của con bốn cấp tử linh kia. Sở Hưng Hán dùng hết chút sức lực cuối cùng trong tay nghe gào khàn, "An Bạch Thần, mau cho quân đoàn vong linh phản công đi, không thể để kế hoạch của ngươi bị cản trở." "Không cần." Giọng nói nhàn nhạt của An Bạch Thần từ tai nghe của máy giáp vang lên, hắn tranh thủ đáp một câu, hắn đã chứng kiến hành động liều lĩnh không sợ chết của Sở Hưng Hán vừa rồi. Thật đúng là một thằng ngốc. Biết rõ là đánh không lại mà còn xông ra. Xoẹt. Phi Ma Vương tốc độ cực nhanh, sau khi đánh bay dị chủng và máy giáp, nó lại kéo cao khoảng cách, bay qua khu vực chiến tuyến đầu tiên, lơ lửng trên không trung phía trên con bốn cấp tử linh. Xoẹt. Móng vuốt của Phi Ma Vương dưới ánh nắng buổi chiều phản chiếu ánh hàn khí lạnh lẽo, hung hăng vồ lấy đầu lâu của con bốn cấp tử linh. Giờ đây, không còn ai có thể ngăn cản được nó nữa. Hết chương. Chương 336 sinh vật tử linh cấp 6, 1-268 trang lưu di oang linh sâm u. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Lúc này, bộ xương cấp 4 không thể né tránh, đang trong quá trình cải tạo nên không thể cử động, thậm chí còn không thể né tránh. Khi móng vuốt sắc nhọn của ma vương sắp chạm tới bộ xương cấp 4, An Bạch Thần đột nhiên giơ tay phải lên. Ánh nhìn tử thần đặc biệt. Cùng với tiếng của An Bạch Thần, thần lực đã tích tụ trong người hắn bùng phát trong nháy mắt, theo quỹ đạo đặc biệt của thần thuật, chúng lại tụ lại với nhau, hóa thành luồng sáng thần thuật cực kỳ mạnh mẽ tập trung vào đôi mắt của An Bạch Thần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy một giây, đôi mắt của An Bạch Thần trong nháy mắt chuyển sang màu vàng kim, tựa như thần nhãn. An Bạch Thần nhìn thẳng về phía trước, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thần thuật, ánh nhìn tử thần đặc biệt, lúc này hắn cảm thấy mắt mình sáng rõ, không cần mượn góc nhìn của những vong linh trên chiến trường nữa. An Bạch Thần giờ đây có thể xuyên thấu cả sườn đồi và bức tường kim loại dày cộm, xuyên qua mọi vật cản, nhìn thẳng vào Phi Ma Vương khổng lồ. Dù cách xa vạn dặm, ngăn cách bởi vô vàn vật cản, nhưng An Bạch Thần vẫn nhìn rõ mồn một, thậm chí cả đường vân trên vài cánh của Phi Ma Vương cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn. Ngay khoảnh khắc ánh mắt An Bạch Thần chạm vào Phi Ma Vương, thân hình đồ sộ của nó bỗng run lên dữ dội. Bộ vuốt sắc nhọn của nó dừng lại trong gang tấc ngay trên đỉnh đầu bộ xương cấp 4, mãi mãi không thể nào tiến gần hơn được nữa. Giờ phút này, Phi Ma Vương cảm thấy thân thể mình không còn nằm trong tầm kiểm soát, thiên phú của nó cũng không thể phát huy được, nó bị trói buộc hoàn toàn, chẳng còn cách nào giãy giụa, chỉ có thể như một mẫu vật cứng đờ, giữ nguyên tư thế lơ lửng kỳ quái giữa không trung. An Bạch Thần cảm nhận được thần lực trong cơ thể mình đang không ngừng tiêu hao nhanh chóng. Đó là do Phi Ma Vương đang liên tục vùng vẫy và cố gắng phá vỡ sự khống chế của thần thuật. Thần thuật rất mạnh, nhưng hiệu quả cụ thể vẫn phụ thuộc vào sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Với thực lực hiện tại của An Bạch Thần, việc khống chế quái vật cấp cao của sao xanh vô trần vẫn còn rất miễn cưỡng. Muốn phát huy được hiệu quả trói buộc của ánh mắt của tử thần, hắn phải tiếp tục rót thêm thần lực vào thần thuật. Phi Ma Vương dừng lại. Sở Hưng Hán thấy cảnh này, không khỏi ngẩn ra, hắn nhanh chóng hiểu ra. Đây chắc chắn là thủ đoạn của An Bạch Thần. Thật là một gã đàn ông kỳ lạ, thủ đoạn nhiều đến mức khiến người ta kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngạc, khiến người ta không biết hắn còn bao nhiêu át chủ bài. Nhanh, toàn thể tấn công Phi Ma Vương. Sở Hưng Hán vội ra lệnh, lời nói gấp gáp và ngắn gọn, hắn đã không còn nhiều sức lực để nói nữa, hắn bị thương quá nặng, nội tạng đều đang xuất huyết dữ dội. Nếu hắn không phải là một chiến binh dị nhân vốn có thực lực không yếu thì có lẽ hắn đã chết ngay từ lúc bị Phi Ma Vương hất bay. Dù mệnh lệnh của Sở Hưng Hán rất ngắn gọn nhưng đội thám hiểm và đội binh sĩ vẫn phản ứng rất nhanh, lập tức quay người rút khỏi chiến trường tuyến đầu, lao về phía Phi Ma Vương đang bất động. Quân đoàn vong linh dưới sự chỉ huy của các vong linh cấp 4 tự động lấp đầy khoảng trống chiến trường sau khi các binh lính loài người rút lui, An Bạch Thần cũng không ngăn cản mệnh lệnh của Sở Hưng Hán. Nguyên nhân chủ yếu không chỉ vì An Bạch Thần cũng muốn xem thử Phi Ma Vương có bị đội binh sĩ loài người đánh chết hay không, mà là hắn lúc này thật sự không thể mở miệng nói chuyện. An Bạch Thần đang tập trung toàn bộ tinh lực và sự chú ý vào việc điều khiển thần thuật, chỉ có như vậy hắn mới miễn cưỡng duy trì được hiệu quả của thần thuật. Ánh mắt của tử thần có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, khống chế sinh mệnh mạnh hơn bản thân, người thi triển sẽ không thể nhúc nhích. Nếu không phải An Bạch Thần đang ở trong phòng tổng chỉ huy, vị trí tương đối an toàn, nếu hắn tung ra ánh mắt của tử thần trên chiến trường thì e rằng sẽ bị kẻ địch nắm bắt cơ hội ám sát đến chết. Phi Ma Vương không nhúc nhích nữa. Những tham mưu và nhân viên điều hành trong phòng tổng chỉ huy cũng phát hiện ra sự bất thường, có người vui mừng hô lên, Phi Ma Vương có vấn đề rồi. Nó không thể nhúc nhích được nữa. Đội quân của chúng ta đang trên đường đến, chuẩn bị vây giết Phi Ma Vương. Đây là một cơ hội tuyệt vời, cảm ơn trời đất. Phi Ma Vương đột ngột bất động, tất có quỷ quái. Chẳng lẽ, tất cả ánh mắt đổ dồn vào An Bạch Thần. Những người trong tổng chỉ huy nhìn thấy đôi mắt An Bạch Thần tỏa sáng rực rỡ, thần thuật lan tỏa, khí tức xa xăm, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến linh hồn run rẩy. Nhất định là tiên sinh An. Tất cả mọi người thầm reo hò, tiên sinh An đã khống chế được Phi Ma Vương. Sở Hưng Hán ra lệnh cho binh sĩ bao vây Phi Ma Vương. Hàng ngàn binh sĩ còn sống sót cùng đội nhà thám hiểm phối hợp tác chiến, rút vũ khí tối tân nhất ra, điên cuồng tập kích Phi Ma Vương. Đà đà đà, siêu siêu siêu, tít tít tít, vũ khí laser, vũ khí hỏa dược, vũ khí năng lượng, vũ khí lạnh sắc bén, rồi cả những chiến binh biến dị điều khiển lửa, băng giá và sức mạnh cánh tay vung chém. Mọi thứ vũ khí mà con người có thể sử dụng đều được điên cuồng chút xuống các điểm yếu trên cơ thể Phi Ma Vương, tất cả đều dùng hết sức lực, ai cũng biết rằng chỉ cần giết được Phi Ma Vương, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về đại hải tụ tập địa. Lúc này, mọi người đều dồn hết sức, dù không giết được Phi Ma Vương thì ít nhất cũng phải trọng thương nó. Chỉ tiếc là vũ khí thông thường khó có thể làm tổn thương Phi Ma Vương, dù nó không phải là quái vật cấp cao nổi tiếng về phòng ngự. Nhưng dưới sự tấn công của vô số vũ khí vẫn không hề hấn gì. Không có thứ gì có thể làm tổn thương cơ thể nó, vô số vũ khí va chạm trên người nó tạo ra những tia lửa rực rỡ. Cảnh tượng Phi Ma Vương liên tục phát nổ trên người trông rất ngoạn mục, nhưng hiệu quả gần như bằng không. Ngay cả đội hiệp sĩ xương cấp 4 cũng không thể phá phòng ngự, một đội binh sĩ của một tụ điểm nhỏ bé sao có thể làm tổn thương Phi Ma Vương. An Bạch Thần đã sớm dự đoán được kết quả này. Đó cũng là lý do tại sao hắn không triệu hồi một phần quân cấp 4 để tấn công Phi Ma Vương. Khi đẳng cấp và sức mạnh sinh mệnh đạt tới một trình độ nhất định, thì những đòn tấn công thông thường hoàn toàn có thể miễn dịch, quái vật cấp cao đã không còn là loại sinh vật có thể dùng chiến thuật biển người để đánh bại. Hoặc nói chính xác hơn, là không thể dùng chiến thuật biển người với sức mạnh và đẳng cấp sinh mệnh quá thấp để tiêu diệt nó. Phi Ma Vương đã vượt qua ranh giới của sinh mệnh bình thường. Từng miếng thịt và vảy trên người nó đều tràn ngập năng lực phòng ngự tự nhiên mạnh mẽ. Không có cách nào gây tổn thương cho nó. Một sĩ quan quân đội bất lực, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phi Ma Vương, tên khốn này đúng là cứng quá, chúng ta không cắn động được. Vất vả lắm mới khống chế được Phi Ma Vương, sao lại không có cách nào gây tổn thương cho nó? Bây giờ phải làm sao đây? Những người trong phòng chỉ huy không khỏi nhìn về phía An Bạch Thần, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào ngài An rồi. Theo góc nhìn của An Bạch Thần, cuộc tấn công của đội binh sĩ và nhà thám hiểm chẳng phải không tác dụng, ít ra cũng làm giảm bớt sự chống cự của Phi Ma Vương trước phép thuật thần thánh. Dù những đòn tấn công này không thể phá vỡ phòng ngự, nhưng chúng có thể gây nhiễu cho Phi Ma Vương, khiến nó đau đớn, buộc phải phân tâm và không thể toàn tâm toàn ý chống lại sự khống chế của phép thuật. An Bạch Thần liên tục quan sát chiến trường, trong khi đội binh sĩ tấn công, hắn đã dành một ít tinh lực để quan sát tốc độ tiến hóa của bộ xương cấp 4. Vẫn quá chậm. An Bạch Thần nghiến răng, hắn không biết mình còn có thể khống chế Phi Ma Vương trong bao lâu nữa, chỉ đành tiêu hao thêm một số nguồn lực không có trong kế hoạch. An Bạch Thần trầm ngâm bước vào miếu thờ tử thần trong thế giới vong linh, nhanh chóng triệu hồi sức mạnh thần thánh tinh khiết được chuyển hóa từ lòng tin tích lũy trong miếu thờ tử thần vào cơ thể mình. Hắn không sử dụng sức mạnh thần thánh này để tiếp tục gia tăng sự hạn chế đối với Phi Ma Vương, cũng không thực hiện phép thuật tấn công mạnh mẽ hơn là gươm của tử thần, vì sức mạnh thần thánh không đủ. Thực ra, ngay từ đầu An Bạch Thần đã muốn thi triển gươm của tử thần để ám sát quái vật cấp cao, chỉ là hắn không chắc với thực lực hiện tại của mình, gươm của tử thần có thể giết chết quái vật cấp cao hay không. Nếu giết không chết, cả bàn cờ sẽ hỏng, An Bạch Thần không muốn mạo hiểm, cho nên mới dùng hết thần lực của mình thi triển thần thuật. Ánh mắt của tử thần chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng trói buộc và hạn chế ở một mức độ nhất định. An Bạch Thần đem thần lực tinh khiết dư thừa trong cơ thể mình thông qua chén thánh của vong linh thần khí, toàn bộ rót vào cơ thể của bộ xương cấp 4, lấy thần lực làm hiệu ứng ý chí, thúc đẩy tốc độ tiến hóa của bộ xương cấp 4. Hiệu ứng của thần lực biến hóa muôn hình vạn trạng, lấy ý chí của bản thân làm chỉ dẫn mà thi triển thần thuật, hiệu quả cũng chẳng khác gì thuật ước nguyện. Dựa theo số lượng thần lực này mà nói, chỉ thúc đẩy tốc độ tiến hóa của bộ xương cấp 4 thôi thì không khó khăn lắm, cho nên hiệu quả phát huy ra của thần lực này cũng rất xuất sắc. Vốn cần phải mấy phút mới có thể hoàn thành tiến hóa bộ xương cấp 4, trong nháy mắt An Bạch Thần rót thần lực vào cơ thể, đoàn quang xám trên người bộ xương cấp 4 đột nhiên to lên, giống như một mặt trời màu xám nóng rực khổng lồ. Sau khi cháy và nổ bùng một lát, toàn bộ đoàn quang xám trắng thu nhỏ lại nhanh chóng, dung nhập vào cơ thể bộ xương cấp 4. Bộ xương cấp 4 lại hiện ra trước mặt mọi người. Xương cốt nó không còn trắng nữa, toàn thân đen xì như nhọ nồi, nhìn chung bộ xương to hơn trước một chút, các khớp xương và xương năm ngón tay đen bóng như ngọc lưu ly. Tay nó không còn là đao xương chế thức nữa mà là năm ngón xương tay của con người bình thường. Tay phải nắm chặt một thanh kiếm đen, tay trái cầm một tấm khiên đen. Phi Ma Vương cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ bộ xương đen trước mặt, như một lò lửa rực rỡ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Chúc mừng quản lý, đã sử dụng chén thánh của vong linh, cải tạo sát sống cấp 4, quân đoàn sát sống cấp 4 số 11, giúp nó phá vỡ giới hạn cấp độ, trở thành sát sống cấp 6, hiệp sĩ đen. An Bạch Thần sửng sốt, sau đó mừng như điên. May quá, lần này lại ra được một chùm. An Bạch Thần vốn ước tính rằng hắn có thể tạo ra một sát sống cấp 5, thực lực có lẽ tương đương với Phi Ma Vương, thậm chí còn yếu hơn một chút. Nhưng thực tế luôn bất ngờ. Rõ ràng, có lẽ là do một luồng sức mạnh của vong linh đủ lớn tràn vào cơ thể, khiến sát sống cấp 4 trong quá trình tiến hóa có một số biến số, khiến nó tiến hóa thành sát sống cấp 6 mạnh mẽ. Mỗi ngày một giống, cầu phiếu đề cử. Chương 337 con chim khốn khổ, 1-269 trang How Can I Knew. Chương 269 thảm kê. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 269 thảm kê. Tên, quân đoàn đầu lâu số 11 hiệp sĩ đen cấp 6. Tuổi xương, 3658 năm. Thông tin nhân dạng, đầu lâu hình người. Thông tin linh hồn đặc biệt của hệ đầu lâu. Thuộc phe, thần chết, An Bạch Thần. Tài năng vong linh. Chiến ý vô song, bộ xương đặc biệt ban cho hắn sức mạnh chiến đấu và khả năng phòng thủ phi phàm. Khi bước vào trạng thái chiến đấu, khí thế vong linh trong hắn sẽ tuôn tràn vào xương cốt, gia tăng sức mạnh xương tùy. Kiếm thuẫn ma thuật, khi còn sống, hắn là một chiến binh thiện chiến, kết hợp kiếm thuẫn nhuần nhuyễn. Nay trở thành vong linh, hắn vẫn phát huy được bản năng chiến đấu tối đa. Xương đen đặc biệt, bộ xương đen kỳ lạ giúp hắn miễn nhiễm với mọi đòn tấn công vật lý và năng lượng. Trí tuệ hoàn mỹ, vong linh kế thừa toàn bộ ký ức và kỹ năng từ khi còn sống, có thể thi triển toàn bộ sức mạnh chiến đấu trong hình hài bất tử. Kỹ năng vong linh. Bất khuất phòng ngự, tiêu hao khí thế vong linh, gia tăng sức xuyên thấu của vũ khí kiếm thuẫn xương đen, có thể phá bỏ phòng ngự của đối phương. Đối với kẻ mạnh hơn hoặc có cấp bậc cao hơn, hiệu quả sẽ giảm. Điều khiển xương, có thể điều khiển tự do bất kỳ xương cốt nào, dùng để chữa thương hay tạo ra, quân đoàn hiệp sĩ đen, thi triển phép thuật tạo hình vong linh từ xương. Áp chế linh hồn, đối với sinh vật cấp thấp hơn và động vật vong linh, hắn có thể gây ra hiệu ứng áp chế kinh hoàng, khiến chúng hoảng loạn, run sợ, chùn bước. Sau khi tiến hóa xong, An Bạch Thần giờ có thể thấy rõ ràng toàn bộ dữ liệu của hiệp sĩ đen, Undead cấp 6 hệ xương. Đáng ngạc nhiên thay, kỹ năng Undead và thiên phú của hiệp sĩ đen chẳng khác gì Undead cấp 4 thường thấy. Thiên phú Undead và kỹ năng Undead đều ít hơn, nhưng tổng thể thực lực lại không tệ. Mỗi thiên phú và kỹ năng Undead đều khiến An Bạch Thần thấy sáng mắt, Thì ra Undead hệ xương cấp 6 không còn gọi là bộ binh xương khô nữa, mà là hiệp sĩ đen. An Bạch Thần thấy thêm 4 bộ xương cấp 4 đã tiến hóa xong, không khỏi cảm thán trong lòng, chẳng lẽ là mỗi một động vật Undead cấp thấp khác nhau khi tiến hóa đến một mức độ nào đó sẽ xảy ra biến đổi về chất, trở thành một loại động vật Undead cấp cao hơn sao? Câu hỏi này, An Bạch Thần hiện tại không thể có được câu trả lời chính xác, năng lượng tích lũy của thánh khí chén thánh Undead chỉ có thể tạo ra một hiệp sĩ đen, động vật Undead hệ xương cấp 6. An Bạch Thần cần nhiều hơn một Undead cấp 6 hoặc Undead cấp cao hơn để chứng minh cho suy đoán của mình. Nhưng đây đều là chuyện sau này, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là giải quyết con quái vật cấp cao phi ma vương trước mắt. Vừa lúc hiệp sĩ đen số 11 hoàn tất cải tạo, nhà thám hiểm cùng binh lính trên chiến trường chợt thấy bộ xương màu đen bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt, ngoại hình chẳng giống với hình hài bộ xương của nó chút nào. Quan trọng hơn, cho dù chỉ nhìn qua màn hình, các sĩ quan chỉ huy và tham mưu trong tổng hành dinh vẫn cảm nhận được uy áp linh hồn tỏa ra từ hiệp sĩ đen. Đó là cảm giác khiến cả linh hồn phải run sợ, khiến người ta chỉ muốn tránh xa hiệp sĩ đen. Đây là loại vong linh gì thế? Nội tâm Sở Hưng Hán không ngừng run rẩy, hắn nhìn qua màn hình máy giáp quan sát hiệp sĩ đen không xa, thân hình run rẩy vì linh hồn sợ hãi khiến hắn thầm kinh sợ, đồng thời cũng không khỏi phấn khích. Đây là một cường giả còn đáng sợ hơn cả quái vật cấp cao. Một vong linh hùng mạnh. Điểm tập hợp biển lớn có cứu rồi. Ngay sau khi hiệp sĩ đen tiến hóa xong, thần lực trong cơ thể An Bạch Thần cũng gần như cạn kiệt, không thể duy trì thần thuật ánh mắt của tử thần nữa. An Bạch Thần cấp tốc ra lệnh, bọn lính truyền lệnh vội gật đầu, qua thiết bị liên lạc, bọn chúng cho toàn bộ lực lượng tham chiến rời khỏi chiến trường. Bọn mưu sĩ phát hiện, ngay khi An Bạch Thần ra lệnh, quân đoàn vong linh lại lần nữa tiến lên chiến đấu, đẩy chiến tuyến ra xa, cũng chính là rời xa Phi Ma Vương, nhường hẳn chiến trường chính ở phía sau. Thật chẳng hiểu An tiên sinh làm sao mà điều khiển được đội quân kỳ diệu này, chưa từng thấy hắn ra lệnh, nhưng bọn chúng luôn có thể phối hợp ăn ý trên chiến trường. Bọn mưu sĩ trong lòng cảm khái vô cùng. Nửa phút sau, khi toàn bộ nhà thám hiểm và binh lính đã rời khỏi Phi Ma Vương, thần thuật trong người An Bạch Thần cũng hoàn toàn cạn kiệt. Thế nên, Phi Ma Vương một lần nữa khôi phục quyền kiểm soát cơ thể. Growl. Phi Ma Vương bùng nổ một tiếng gào giận dữ, đôi cánh đập mạnh, một cơn gió lốc khổng lồ quét ngang tứ phía. May thay, xung quanh không còn ai, đôi cánh giận dữ đập mạnh ngoài việc tạo ra một cơn bão lớn, không gây thương vong cho nhiều người. Nhiều nhất là sau khi cơn lốc cuốn qua, khiến các nhà thám hiểm và đội binh sĩ không đứng vững, lảo đảo ngã nghiêng. Phi Ma Vương rung đôi cánh, có phần sợ hãi liếc nhìn hiệp sĩ đen, quay đi định vỗ cánh bay cao. Nó không hiểu tại sao trước đó cơ thể mình không thể cử động, nhưng rõ ràng nơi tập trung loài người này có thứ có thể đe dọa đến mạng sống của nó, dù là thủ đoạn bí ẩn có thể điều khiển cơ thể nó hay tên đen trước mắt. Phi Ma Vương rất sợ chết, nó không giống một số quái vật cấp cao khi chiến đấu như phát điên, Phi Ma Vương biết mình đang gặp nguy hiểm, phải nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Growl. Phi Ma Vương lại đập cánh một lần nữa, thân hình khổng lồ bay lên nhanh chóng, từng cơn gió mạnh thổi khắp nơi, khiến bất kỳ sinh vật cấp thấp nào cũng không thể lại gần, quấy rầy chuyến bay của nó. Hắn cười lạnh, 11 hiệp sĩ đen đồng loạt hành động, 11 hiệp sĩ đen đạp mạnh chân, cơ thể như viên đạn đen phóng vọt lên cao, đuổi theo Phi Ma Vương. Dù không biết bay, nhưng sức mạnh và lực bộc phát của nó đủ để nó bật nhảy lơ lửng trên không. Quái! Phi Ma Vương kinh hoàng thét lên, cố vung đôi cánh to lớn tát bay 11 hiệp sĩ đen. Nhưng 11 hiệp sĩ đen lại quỷ quyệt đổi hướng trên không, xuất hiện trên lưng Phi Ma Vương. Lưỡi kiếm xương sắc bén được hiệp sĩ đen số 11 giơ cao, nhanh chóng đâm vào lưng Phi Ma Vương. Phập! Tiếng vật nhọn đâm vào thịt vang lên, đòn tấn công của hiệp sĩ đen số 11 đã có hiệu quả, nhưng lớp vảy trên người Phi Ma Vương đã cung cấp một lớp phòng thủ tốt, khiến thanh kiếm xương của hiệp sĩ đen số 11 không thể đâm sâu, vết thương gây ra không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội vẫn gây kích thích cực lớn cho Phi Ma Vương, nó không nhịn được mà vùng vẫy thân hình khổng lồ trên không trung, liên tục lật mình vung vẩy, tìm mọi cách hất hiệp sĩ đen khỏi người mình. Nhưng hiệp sĩ đen số 11 vẫn nắm chặt thanh kiếm xương trong tay, nhờ thanh kiếm xương kẹp chặt xương của Phi Ma Vương mà giữ vững thân hình. Sau khi ổn định được cơ thể, hiệp sĩ đen số 11 không do dự nữa, cầm lấy chiếc khiên đen của mình liên tục đập mạnh vào đầu Phi Ma Vương. Ầm, ầm, ầm. Chiếc khiên đen và hộp sọ của Phi Ma Vương va chạm nhau, phát ra âm thanh trầm đục lớn. Phi Ma Vương đau đớn khắp mình, bất lực chỉ còn cách ngửa bụng ra sau, hướng về mặt đất rơi tự do, toàn dùng cách này đè chết hiệp sĩ đen thứ 11. Thân hình Phi Ma Vương quá đỗi to lớn, lúc lao xuống dữ dội phát ra tiếng rít phá không rất lớn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người trên chiến trường. Với thân hình đồ sộ như thế, nhờ lực va đập của cú rơi từ trên cao xuống, nếu bị đè trúng, e rằng dù là dị nhân cấp cao cũng khó mà chống đỡ nổi. Ngay lúc mọi người lo lắng cho hiệp sĩ đen sẽ gặp nạn, khi Phi Ma Vương sắp chạm lưng xuống đất, hiệp sĩ đen bỗng nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Khi hiệp sĩ đen đáp xuống, hắn còn thuận tay rút luôn thanh bảo kiếm xương của mình ra, kéo theo một vệt máu của Phi Ma Vương. Quả! Phi Ma Vương thét lên một tiếng, giọng chứa đầy đau đớn. Phi Ma Vương chẳng ngốc nghếch gì, nó cảm thấy thứ trên lưng mình nhảy xuống, nó dùng đôi cánh khổng lồ điều chỉnh thân hình, vội vàng quay lại muốn bay lên trời bỏ chạy. Nó đang dùng kế ép hiệp sĩ đen nhảy khỏi lưng mình. Hiệp sĩ đen ngẩng đầu nhìn Phi Ma Vương, có lẽ không muốn đi vào vết xe đổ lần nữa, nó không nhảy lên truy đuổi Phi Ma Vương, mà giơ tay lên, mũi kiếm xương nhọn chỉ vào bóng lưng Phi Ma Vương. Xoàn xoạt, trên chiến trường, xương cốt vỡ nát của bộ binh xương khô đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể nhận được một lời triệu hồi và chỉ dẫn vô hình nào đó. Trong trận chiến này, An Bạch Thần đã mất hàng vạn bộ binh xương khô cấp 2, số lượng xương cốt vỡ nát trên chiến trường vô số. Sau một hồi rung chuyển ngắn ngủi, vô số mảnh xương bay lên không trung, dưới sự điều khiển của hiệp sĩ đen, nhanh chóng tạo thành một cái lồng xương khổng lồ giữa không trung, từ trên cao chụp xuống Phi Ma Vương. Ú hòa! Phi Ma Vương chưa từng chứng kiến thủ đoạn kỳ lạ như vậy, hắn kinh sợ đánh về phía lồng bằng cánh và vuốt. Lồng giam bằng xương cốt đặc biệt cấp 2 đương nhiên không quá cứng cáp, ít nhất đối với Phi Ma Vương thì chẳng phải là thứ không thể phá vỡ, hắn dễ dàng cào rách một mặt lồng. Nhưng Phi Ma Vương vừa cào rách lồng, những mảnh xương vỡ bắn ra tứ tung không rơi xuống đất, mà lại nhanh chóng kết hợp lại với nhau, trong chớp mắt đã phục hồi thành một lồng hoàn chỉnh. Phi Ma Vương tấn công và phá vỡ nhiều lần, nhưng không thể phá hủy lồng giam, bởi lồng xương luôn có thể nhanh chóng khôi phục, ngang bằng với tốc độ phá hoại của hắn. Chương 338 Con chim khốn khổ 2, G269 Trang Hao Can Inu. Lồng giam liên tục bị phá hủy, rồi lại được phục hồi, luôn bám sát Phi Ma Vương, hạn chế hắn bay lượn. Bất đắc dĩ, Phi Ma Vương đành hạ xuống mặt đất. Lúc này, hiệp sĩ đen đã chờ đợi từ lâu nắm bắt cơ hội, cầm lấy bảo kiếm xương đen của mình đâm vào bụng khổng lồ của Phi Ma Vương, đây là nơi duy nhất không được bảo vệ bởi vảy. Tiếng thét vang trời, rào, của Phi Ma Vương khiến hắn không thể kìm nén được yếu điểm của mình. Âm thanh dữ dội như chứa đựng một loại ma lực kỳ lạ, tất cả thám hiểm gia và loài người nghe thấy tiếng thét đều mất xỉu trong chớp mắt, một số kẻ yếu ớt thậm chí còn chết ngay tại chỗ. Ngay cả những bộ xương và ma không có cơ quan thính giác cũng bị ảnh hưởng sâu sắc, một số bộ xương vốn đã rách nát trực tiếp vỡ vụn, hồn lửa bị chấn vỡ. Những con ma ở xa hơn không bị ảnh hưởng chí mạng nhưng cũng mất đi một nửa sức chiến đấu, bị quân đoàn chim đột phá được đội hình phòng thủ của chính chúng. Sở Hưng Hán đã sớm mất xỉu vì tiếng thét, hắn bị thương nặng suýt chết nên không thể nói với An Bạch Thần rằng đây là năng khiếu đặc biệt của Phi Ma Vương, cũng là phương tiện đáng tự hào nhất mà mọi quái vật cấp cao đều có. An Bạch Thần cau mày, ngay cả khi ẩn náu trong phòng chỉ huy của khu tụ tập, hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác ghê tởm và rung động, chứng tỏ tiếng gào của Phi Ma Vương thực sự có sức mạnh hủy diệt và tác động kỳ lạ lên linh hồn. Nhưng may thay, tiếng thét của Phi Ma Vương là sát thương theo nhóm, hiệu ứng phá hủy đối với linh hồn đơn lẻ không mạnh lắm, mặc dù chiến trường hỗn loạn nhưng tình hình vẫn có thể kiểm soát được. Chủ yếu là có hiệp sĩ đen ở đó, An Bạch Thần không lo Phi Ma Vương có thể lật ngược thế cờ. Hiệp sĩ đen cấp bậc tương đương với Ma Vương, thậm chí còn mạnh hơn, nên không bị tiếng gào giận dữ của Ma Vương làm ảnh hưởng, hắn vẫn tiếp tục xông lên. Hắn giơ cao tấm khiên trong tay, đỡ được cú vỗ cánh cực mạnh, tài năng bất tử, càng chiến càng mạnh, khiến sức chiến đấu của hiệp sĩ đen tăng vọt. Trong tình trạng Ma Vương bị nhốt trong lồng xương, dùng mọi thủ đoạn cũng không thể ngăn cản hiệp sĩ đen tiến lại gần, hắn xông đến bụng Ma Vương, đâm mạnh thanh kiếm bảo vật lên. Phụt! Ôi trời! Tiếng đâm xuyên vào cơ thể và tiếng kêu thảm thiết của Ma Vương vang lên cùng lúc, hiệp sĩ đen lại kéo mạnh sang một bên, trên bụng Ma Vương xuất hiện một vết thương dài rỉ máu. Dù bị thương nặng ở vị trí hiểm yếu, nhưng Ma Vương vẫn chưa chết, sức sống rất mãnh liệt. Hiệp sĩ đen không buông tha, toàn lực sử dụng kỹ năng ma thuật bất tử để khống chế ma vương, rút thanh kiếm xương đâm vào bụng ma vương lần nữa. Rút ra, rồi lại đâm. Liên tục tấn công vào vị trí hiểm yếu của ma vương. Chỉ trong vòng 2 giây, hiệp sĩ đen đã tấn công hơn 10 lần, thanh kiếm xương như một bóng đen vô hình, mỗi lần tấn công đều là tuyệt chiêu toàn lực của hiệp sĩ đen. Chập chập chập, thảm quá đi mất. An Bạch Thần không khỏi lắc đầu. Chương 339 chiến tranh kết thúc 1-270 trang tràn trân chia su. Đệ nhị bách thất thập chương chiến tranh kết thúc. Đệ nhị bách thất thập chương chiến tranh kết thúc. Phi ma vương ngông cuồng đến cực điểm, ỷ vào thân thể hùng mạnh cùng ưu thế bay lượn mà ngang ngược tác oai tác quái, nào ngờ giờ lại bị hiệp sĩ đen vây hãm dưới đất mà thảm sát. Kết cục này nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, nhưng thể chất của phi ma vương cũng thật sự vượt quá dự liệu của An Bạch Thần, bị hiệp sĩ đen công kích trăm lần như vậy, rốt cuộc tiếng kêu mới dần dần yếu đi. Rõ ràng đẳng cấp sinh mệnh của hiệp sĩ đen cao hơn phi ma vương đôi chút, chiến lực cũng mạnh hơn phi ma vương, nhưng vẫn phải công kích vào những chỗ hiểm yếu liên tiếp như vậy mới đủ sức giết chết được. Phải biết rằng bất kỳ công kích nào của tử linh đều đi kèm lực ăn mòn của khí thế vong linh, lại thêm lực công kích của bản thân hiệp sĩ đen cực mạnh, đủ để vượt qua lực khai sơn phá thạch, thế mà vẫn không thể làm được tuyệt chiêu giết phi ma vương. Cho nên có thể thấy lực phòng ngự của phi ma vương thực sự rất xuất sắc, hoặc nói cách khác, mỗi một quái vật cấp cao trên sao xanh vô trần đều có lực phòng ngự cơ thể cực kỳ xuất sắc. Tiếng kêu của phi ma vương càng lúc càng trầm, cuối cùng đầu khổng lồ ngã sang một bên, không còn tiếng động. Ta để hiệp sĩ đen tiếp tục duy trì ma pháp để phi ma vương không giả chết, đồng thời tấn công liên tục vào thân xác hắn. Sau cùng, theo chỉ thị của An Bạch Thần, hiệp sĩ đen liền trèo lên lưng phi ma vương, chém phăng đôi cánh khổng lồ của hắn. Quả nhiên, phi ma vương đã thực sự tử vong, hắn không hề có phản ứng gì trước hành vi giày xéo của hiệp sĩ đen. Chúng ta thắng rồi ư. Trong phòng chỉ huy, giọng một viên tham mưu kích động đến lạ thường, muốn nhảy cẫng lên hò reo. Tất cả nhân viên điều hành đều đờ đẫn nhìn màn hình trước mặt, phi ma vương nằm bất động trên chiến trường không còn là mối đe dọa nữa, tên hắc ám này lại giết chết được phi ma vương. Đây là điều mà không ai ngờ tới. Trong trận chiến này, quái vật cấp cao lại tử trận. Chưa thắng được. An Bạch Thần lắc đầu, trên chiến trường vẫn còn hơn 30 vạn ma vật, nhưng quân ta đã mất quá nửa sức chiến đấu. Quân đoàn vong linh đã mất hơn nửa, nhà thám hiểm và đoàn cơ giáp binh sĩ đã mất hết sức chiến đấu, chiến trường chính diện thực ra đã vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Các tham mưu không khỏi nhìn An Bạch Thần, trong lòng dâng lên một ý nghĩ, tiên sinh An, trong tay người có chiến lực giết được quái vật cấp cao, còn sợ gì một đợt ma vật triều. Chỉ là mọi người chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám chất vấn An Bạch Thần thật. Nhìn ra bên ngoài tên hắc nhân đang xẻ thịt ma vương, hỏi ai dám không tôn trọng An Bạch Thần lúc này. Con người thực tế như vậy. Dù các tham mưu không nói ra, nhưng An Bạch Thần cũng nhìn ra sự nghi hoặc và ngờ vực trong lòng bọn họ, An Bạch Thần lười giải thích với đám tham mưu này. Hiệp sĩ đen dẫu hùng mạnh, song chỉ là động vật vong linh tồn tại tạm bợ. Thế giới vong linh hiện tại chẳng dung dưỡng được vong linh vượt bậc 4, chỉ chờ lúc thần khí suy yếu, hiệp sĩ đen sẽ về chầu Diêm Vương. An Bạch Thần chẳng rõ trên thánh tử thần còn tác dụng được bao lâu, hắn phải tranh thủ dùng hiệp sĩ đen dẹp nốt lũ ma vật. Đi tiễn đám ma vật kia đi. An Bạch Thần hạ lệnh tức khắc, hiệp sĩ đen nhận lệnh của An Bạch Thần, bèn bò khỏi xác phi ma vương, tiến ra tiền tuyến. Hiệp sĩ đen tay cầm bảo kiếm đen, tay xách khiên đen. Cứ mỗi bước chân hắn đặt xuống, xương cốt vương vãi khắp chiến trường lại rung lên bần bật, tự động bay lên hợp thành chiến sĩ bộ xương mới toanh. Chúng đều là quân đoàn hiệp sĩ đen, tuy xương trắng ngà, nhưng tạo hình y hệt hiệp sĩ đen số 11, tay cầm kiếm xương và khiên xương. Mỗi bước chân hiệp sĩ đen đi qua, lại có cả ngàn bộ xương đứng dậy. Đến khi nó đi đến tiền tuyến chiến trường, toàn bộ binh xương khô đều hồi sinh, theo lệnh thầm lặng của hiệp sĩ đen, chúng lại xông vào chiến trường chém giết. An Bạch Thần ước lượng, những bộ binh xương khô được hiệp sĩ đen hồi sinh này, mỗi đứa sức chiến đấu đều không dưới bộ xương đặc biệt cấp 3. Tuy còn một số thây ma, pháp sư xác sống, hồn ma chưa được hồi sinh, nhưng bấy nhiêu bộ binh xương khô đặc biệt cấp 3 đã hồi sinh này hoàn toàn có thể bù đắp chiến lực quân đoàn vong linh đã mất. Quả nhiên, thực lực vong linh cấp 6 mạnh mẽ. An Bạch Thần không khỏi cảm thán trong lòng, bộ binh xương khô cấp 6 so với bộ binh xương khô cùng cấp trước kia, quả thực một trời một vực, thực lực chênh lệch không chỉ một chút. Cho đến tận giờ, An Bạch Thần mới thấm thía được, trong hệ thống cấp bậc phong linh, cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh mẽ. Hiệp sĩ đen lao vào trận tiền, sức mạnh vô địch chẳng đối thủ, mọi ma vật đều ngã gục chỉ sau một đòn. Hắn xông sâu vào đội hình địch, kiếm và khiên múa tợn, biến mình thành mũi tên sắc nhọn, xé tan hàng ngũ ma vật. Phi ma vương tử trận, lũ ma vật mất hết chủ nhân, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, loạn lạc thành một mớ. Hiệp sĩ xương còn lại lập lại đội hình, lại một lần nữa xung phong. Trên bầu trời, quân đoàn U Linh không còn chịu sự uy hiếp của phi ma vương, lấy lại tinh thần chống lại lũ ma vật bay, đuổi giết đám ma vật chẳng hề có phối hợp hay đội hình. Giữa chiến trường, hiệp sĩ đen giơ cao thanh kiếm đen trong tay, hàm mở rộng, tựa như tiếng gào thét thầm lặng. Lửa linh hồn trong đầu hiệp sĩ đen nhấp nháy dữ dội, một luồng năng lượng uy áp quỷ dị từ nó lan tỏa ra ngoài. Mọi ma vật bị ảnh hưởng đều run rẩy toàn thân, mắc phải đủ loại hiệu ứng tiêu cực về linh hồn. Hiệp sĩ đen thi triển linh kỹ vong linh áp chế linh hồn, tuyệt đối áp chế linh hồn của toàn bộ sinh vật có thực lực và cấp bậc sinh mệnh thấp hơn hắn. Bất chợt, chiến trường hỗn loạn không thể cưỡng lại, đám quái vật quay đầu chạy ra ngoài, kẻ quay lưng bỏ chạy, kẻ vẫn xông lên liều mạng, loạn thành một đoàn. Nói về mấy con chim quái vật trên trời thì chạy nhanh nhất, chỉ trong chốc lát đã chạy mất sạch, mấy con ma lại chiếm lại quyền chế không, bắt đầu điên cuồng truy sát quái vật dưới đất. Sau khi hiệp sĩ đen gia nhập chiến trường, chiến sự thực ra đã phân định thắng bại. Chỉ trong nửa canh giờ, rất nhiều quái vật đã chết hoặc bị thương, còn hơn nửa đã trốn thoát khỏi chiến trường. Đó không phải vì An Bạch Thần không muốn giết hết quái vật, mà là hắn không đoán chắc được thời gian tồn tại còn lại của hiệp sĩ đen, nên không dám mạo hiểm, cũng không truy đuổi mấy con quái vật đó. Khi quái vật biến mất hết khỏi chiến trường, cục diện còn lại chỉ có quân đoàn vong linh may mắn sống sót và những con người tử trận hoặc trọng thương hôn mê khắp nơi. Quy mô chiến tranh rất lớn, tính cả thủy triều quái vật và quân đoàn vong linh, đây là một trận chiến có quy mô hơn cả triệu người. Chiến trường chỏng trơ, xác chết cùng máu tươi rải rác khắp nơi, xác của ma vật cùng vong linh chất thành từng đống, kể với người ta về một cuộc đại chiến kinh thiên động địa đã nổ ra cách đây không lâu. Mùi máu tanh ngút trời lờn vờn trên không trung mãi không tan. May mà lần thủy triều ma vật này đa phần đều đến từ thành phố biển và các vùng ma vật lân cận, nếu không thì lượng máu tanh khổng lồ sẽ lại hấp dẫn lũ ma vật thành phố biển kéo đến. Chúng ta thắng rồi. Trong phòng tham mưu, các vị tham mưu trợn tròn mắt không thể tin nổi, tất cả mọi người trong phòng đều không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Thật sự thắng rồi. Tuyệt quá. Sau một cuộc chiến căng thẳng, không còn ai có sức mà reo hò nhảy nhót. Trong bầu không khí im lặng chỉ còn lại niềm hân hoan khiến người ta không khỏi phấn khích. Đây là trận chiến hẳn thua, nhưng vì An tiên sinh xuất hiện, chiến cuộc và kết cục khác hẳn mọi người dự đoán. Lúc này, mọi người không khỏi nhìn An Bạch Thần bằng ánh mắt kính sợ, trong mắt có cả sợ hãi lẫn sùng bái. Ngoài tình cảm phức tạp với An Bạch Thần, trong lòng những người sống sót còn không khỏi dâng lên một niềm vui và phấn khích thoát chết. Thì ra cảm giác sống còn thật tốt đẹp. Mỗi hơi thở hít vào đều ngọt ngào đến thế. Trên toàn chiến trường, có lẽ chỉ quân đoàn vong linh và An Bạch Thần còn giữ được bình tĩnh. Sắp xếp người đi dọn dẹp chiến trường. An Bạch Thần ra lệnh, đưa Sở Hưng Hán và toàn bộ nhân loại sống sót về nơi trú ẩn. Quân đoàn vong linh sẽ tiếp tục đồn trú, đề phòng quân đoàn ma vật quay lại đánh úp. An Bạch Thần ra lệnh liên tục, tất cả mọi người ở nơi trú ẩn đều nghe lệnh, nhiều người bình thường ra khỏi nơi trú ẩn. Tự nguyện giúp dọn dẹp chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.